Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 362, băng hà dưới đáy. Ninh Dương cũng là thầm than nữ nhân này số may. Hắn nếu là trì đến mười mấy năm, nữ nhân này khẳng định sẽ không có. Dưới loại này cấp 9 phong ấn cấm chế người, tuyệt đối là một cường giả đứng đầu. Như hắn không có thăng cấp đến cấp 8 trận pháp tông sư, hắn cũng không giải được loại cấm chế này. Hiện tại Ninh Dương đã không phải là Ngô Hạ A Mông. Hắn bất kể là thực lực vẫn là trận pháp trình độ có tăng lên rất nhiều. Tuy rằng không biết nữ nhân này tại sao bị phong cấm tại đây, nhưng Ninh Dương cảm thấy nếu được hắn gặp, cứu một cứu cũng không sao. Dù sao cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Ninh Dương giơ tay thấy chính là mấy chục viên trận thạch rắc. Sau đó còn phối hợp không gian trận văn. Tại đây tượng băng chỗ ở không gian tạo thành từng đạo trận pháp hoa văn. Chỉ là 2 giờ quá khứ, cái này tượng băng quanh thân băng liền nhanh chóng hòa tan. Cô gái thân thể cũng nhanh chóng từ cứng ngắc trở nên mềm mại lên. Ninh Dương không giống nhau, không chờ cô gái này ngã xuống đất, trực tiếp dùng bấm ra mấy chục đạo trận pháp sức mạnh. Những này trận pháp sức mạnh rơi vào cô gái này trên người. Duy thì nàng không ngã oặt trên mặt đất, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân. Ninh Dương cũng không muốn chiếm nhân ra tiện nghi, lập tức Ninh Dương còn lấy ra vài viên phục phách đan. Lưu thông máu đan chờ quý giá đan dược cho nàng đút đi vào. Ở Ninh Dương đan dược cung cấp dưới, cô gái này sinh cơ rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Lại là một canh giờ quá khứ, cô gái này mở mắt ra, nàng mờ mịt nhìn chung quanh, lập tức ánh mắt rơi vào Ninh Dương trên người. Ninh Dương trong lòng cả kinh, trước cô gái này được đóng băng, hắn căn bản không phát hiện được cô gái trong thân thể sức mạnh. Hiện tại vừa nhìn, thỉnh thoảng nhỏ cái ai ya, hắn dĩ nhiên nhìn không thấu. Nữ nhân này chí ít cũng là nguyên chân hậu kỳ. Ngươi không sao chứ? Có điều Ninh Dương vẫn hỏi một câu. Nữ tử chần chờ một chút đột nhiên hỏi. Chung quanh đây băng hòa tan. Ngươi đã cứu ta. Ninh Dương cười cợt. Không sai. Đích thật là ta cứu ngươi. Ninh Dương không có vấn đề đối phương tại sao bị vây ở chỗ này. Hắn cứu người đã lãng phí không ít thời gian. Hắn cũng không muốn xen vào nữa chuyện vô bổ. Nữ tử kinh dị không ngớt nhìn Ninh Dương. Sau một hồi lâu mới không dám tin tưởng nói. Ngươi làm sao có khả năng mở ra loại kia phong ấn cấm chế? Ngươi là ai? Ninh Dương nhàn nhạt lắc đầu. Ta là ai không trọng yếu. Liền như vậy sau khi từ biệt, nói chuyện đồng thời, Ninh Dương đã nhanh chóng rời đi. Hắn không muốn cùng loại cao thủ này có cái gì gặp nhau. Nếu như uy hiếp được chính mình sẽ không tốt. Hắn phải tiếp tục tìm kiếm loại kia băng hà vết nứt. Ở Ninh Dương rời đi một giây sau, sau lưng truyền đến cô gái kia thanh âm của ta tên Túc Nghệ Hà. Đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Ngươi nhất định phải chú ý công tôn triệu. Ngươi mở ra ta cấm chế. Hắn nhìn thấy ngươi thời điểm, hắn khẳng định có cảm ứng. Ninh Dương trong thời gian ngắn cũng đã chạy ra khỏi mấy trăm dặm. Nghe thế Túc Nghệ Hà, Ninh Dương khóe miệng co quắp mấy lần. Hắn thật là không có chuyện tìm việc làm a, không duyên cớ cho mình tăng thêm một phiền toái lớn. Này Túc Nghệ Hà chính là một nguyên chân trở lên đại cao thủ. Có thể phong ấn nàng cái kia cái gì công tôn triệu thật là mạnh bao nhiêu. Ninh Dương lần thứ hai ở phụ cận băng hà đã xoay quanh 2 ngày. Cho tới trước người phụ nữ kia đã sớm không biết chạy đi nơi nào. Coi như Ninh Dương đều rất bất đắc dĩ thời điểm. Cái kia băng hà vết nứt dĩ nhiên xuất hiện lần nữa ở Ninh Dương trước mắt. Đồng thời loại kia khủng bố sức hút truyền đến, Ninh Dương lần này không có đào tẩu, chỉ là ở quanh thân giao đấu hơn cái phòng hộ cấm chế. Rất nhanh, Ninh Dương liền như lưu tinh giống như vậy, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp rơi xuống. Cũng may Ninh Dương mạo hiểm kinh nghiệm phong phú. Trong tay hắn không ngừng đánh ra phòng hộ cấm chế, vững vàng đem mình bảo vệ. Một tiếng vang thật lớn, Ninh Dương lồng phòng hộ đập vào băng hà đáy. Cũng may Ninh Dương bố trí trận pháp lồng phòng hộ không sai. Đúng là không có bất kỳ tổn thương gì. Nhìn một chút chu vi cũng không phải trong tưởng tượng dòng nước, mà là một trống trải khu vực. Ninh Dương lập tức liền đem Tô Tử Hinh bốn người từ phần mềm hách không gian kêu lên. Trần Nhã Hàm đã là khí hải cảnh nhị trọng. Vừa ra tới nàng liền kinh hỉ nói rằng, đây là chính là băng hà bên trong. Không chỉ có không có bất kỳ lạnh giá, hơn nữa thiên địa nguyên khí nồng nặc đáng sợ. Đây tuyệt đối là tu luyện chỗ tốt nhất, so với anh bất kỳ đan dược đều tốt. Ninh Dương gật gù, biểu thị tán thành. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng, nơi này xác thực không có bất kỳ lạnh giá cùng khối băng. Còn có một tia nhàn nhạt mát mẻ. Ninh Dương ở xem xét tỉ mỉ một hồi, nơi này ngoại trừ nồng nặc hầu như sền sệt nguyên khí ở ngoài, không có bất kỳ vật gì. Nếu như nhất định phải nói cùng đồ vật, đó chính là một ít ở dưới chân bùn đất. Những này bùn đất vẫn kéo dài tới xa xa, không nhìn thấy bờ, chính là thần thức đảo qua đi, cũng sẽ không giải thích được biến mất, không còn tăm hơi. Nơi này thật sự băng hỏa cự quật. Tô Tử Hinh cũng thấy rõ tình huống của nơi này, có chút không dám tin tưởng. Chúng ta ở bên ngoài hỏi thăm này băng hỏa cự quật mặc dù có một ít bảo bối, thế nhưng không nghe nói có nguyên khí nồng như vậy, úc động thiên phúc địa a. Hơn nữa nơi này còn cũng không có nguy hiểm gì, thậm chí ngay cả những kia nóng rực cùng lạnh giá nửa điểm cũng không có. Ninh Dương không nói gì, hắn cũng có chút nghi hoặc, mặc kệ như thế nào, đây là chuyện tốt. Thế nhưng cần trước tiên biết rõ nơi này nguyên khí nồng nặc nguyên nhân lại nói. Hắn lại chợt nhớ tới trước băng hà bên cạnh vô số băng nhân. Hay là những người kia cũng là bởi vì cũng không đủ thực lực cùng thiên địa kỳ hòa, lúc này mới bỏ mạng ở băng hỏa cự quật ngoại vi. Nếu nơi này băng hà cách mỗi mấy ngày chính là nứt ra một lần, tại sao chỉ có chúng ta mới có thể đi vào? Lẽ nào trước không có ai biết, cũng không có ai từng tiến vào? Xúc Sa bỗng nhiên lỗ cắm, ổ cắm nói rằng. Xúc Sa nói xong, không có người trả lời. Đúng đấy, đến băng hỏa cự quật người tuyệt đối không chỉ mấy người bọn hắn. Thực lực mạnh hơn bọn họ người cũng tuyệt đối không ít. Vậy tại sao nơi này không có nhìn thấy những người kia? Nơi này nguyên khí như vậy nồng nặc, nếu như bị người ta biết, đại gia e sợ sẽ chen chúc mà tới đi. Dù sao băng hỏa cự quật vốn là một địa phương nguy hiểm, nếu dám đến mạo hiểm, khẳng định thì sẽ không sợ nơi này nguy hiểm. Không đúng vậy, trước cái kia vết nứt sức hút nhưng là rất lớn, trước bờ sông gì đó nên đều bị hút vào đến rồi mới đúng. Tại sao nơi này không có thứ gì, chỉ có một ít bùn đất? Liêu Tiểu Chiêu phát hiện vấn đề sau cũng bật thốt lên. Nghe xong câu nói này, Ninh Dương trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một tia dự cảm không tốt. Thứ khác độ không có, này đầy đất hạt tròn chạng bùn đất lại từ đâu mà tới? Đang muốn tới đây, Ninh Dương thần thức cẩn thận quan sát một phen những này hạt tròn chạng bùn đất. Hắn thậm chí cảm nhận được một luồng sung sướng cảm xúc từ trong đất bùn phát sinh. Những này trong đất bùn lại có sinh cơ, bùn đất lại còn có tình tự. Ninh Dương trong nháy mắt liền tê cả da đầu lên. Những này bùn đất lại vấn đề. Hắn lập tức kêu to, tất cả mọi người đừng nhúc nhích. Xúc Sa cùng Liêu Tiểu Chiêu đang chuẩn bị dọc theo bùn đất tìm xem có cái gì đồ vật. Nghe được Ninh Dương thanh âm của sau lập tức ngừng lại. Mà Ninh Dương kêu thành tiếng sau, một đoàn lục đinh ly hỏa đã vung ra, hình thành một đạo hỏa diễm lồng phòng hộ đem tất cả mọi người bảo vệ. Năm người bên ngoài thân đều xuất hiện một tầng hỏa diễm áo khoác. Ninh Dương đương nhiên là vì bảo vệ mấy người, đem lục đinh ly hỏa một đốt, tất cả mọi người dưới bàn chân bùn đất lập tức liền từ bên cạnh hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Mấy người đứng yên địa phương đã không có một hạt bùn đất. Dưới bàn chân là một mảnh màu xám nham thạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.